Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 962. Chương 962 đưa bọn họ tách ra. Canh giữ ở bên ngoài đối với bọn họ thương súng, người lúc này cũng mông. Như thế nào tình huống lập tức liền biến thành như vậy? Cũng không biết muốn hay không khai. Bởi vì căn cứ trưởng không có hạ mệnh lệnh, hơn nữa đều là căn cứ chung người, nổ súng đánh ai, cho nên nhịn không được đi theo hoảng loạn lên. Tuy rằng phòng này rất lớn, có thể di động dùng dị năng lúc sau, phòng như thế nào không nói, bên ngoài người tất nhiên sẽ nghe được. Đến lúc đó căn cứ trưởng lại như thế nào giải quyết tốt hậu quả? Mấu chốt còn không phải cái này. Có lẽ bọn họ đứng ở bên ngoài, cho nên ngoài cuộc tỉnh táo, rõ ràng biết phương diện này lợi hại quan hệ. Mặc kệ nói như thế nào, Dịch Trung Thiên bọn người là căn cứ người, hơn nữa cấp bậc như thế cao, người khác trong lúc nhất thời có thể vì ích lợi vứt bỏ bọn họ. Như vậy tương lai này đó được đến chất lỏng cùng thịt heo tấn chức người, chẳng lẽ liền sẽ không bị căn cứ dùng ích lợi cấp vứt bỏ? Tới rồi lúc ấy ai còn dám ngốc tại căn cứ bông tuyết? Có thể thấy được lần này sự kiện nhất định sẽ cho căn cứ bông tuyết tương lai tạo thành càng thêm tổn thất. Mà bọn họ chỉ là vì kẻ hèn một chút chất lỏng cùng đặc dị tính biến dị thịt heo mà thôi, liền phải bị mất một cái căn cứ tiền đồ. Chu Văn Khải phía trước thật là bị Bạch Linh nói có chút bị ma quỷ ám ảnh, nhưng tốt xấu cũng là gặp qua sóng to gió lớn người. Nghĩ kỹ lúc sau là muốn cự tuyệt, nhưng Bạch Linh căn bản là không có cho hắn thời gian cự tuyệt. Nhìn đến này lộn xộn một màn, Chu Văn Khải một lòng hoảng loạn mà sợ hãi lên, lớn tiếng kêu muốn tách ra bọn họ. Nhưng lúc này hai phương nhân mã đã giết đỏ cả mắt rồi, mấu chốt có người bị thương, lúc này ai còn sẽ tách ra? Sợ tới mức một lòng thình thịch thẳng nhảy, thậm chí đôi mắt đều mau chừng ra tới. Chu Văn Khải lúc này phản xạ tính nhìn mắt cái kia ăn mặc màu đen áo da lạnh khốc nữ nhân, nàng hảo ngoan độc, hắn bất quá muốn chiếm cứ một ít chất lỏng mà thôi, liền bị nàng dăm ba câu như thế tính kế. Này nhóm người toàn bộ bị nàng kích thích ích lợi, ha ha, thật là đáng sợ đồ vật. Nữ nhân này đùa bỡn nhân tâm thủ đoạn quá khủng bố. Khó trách, khó trách Triệu Hổ nói tuyệt đối không cần cùng nàng là địch. Chu Văn Khải lúc này hối hận hận không thể hung hăng chụp đánh chính mình đầu. Hắn như thế nào liền như vậy lòng tham môn sơ không được. Không thể như vậy đi xuống. Căn cứ bông tuyết không thể hủy ở trong tay của hắn. Lập tức nhanh chóng đối với bên ngoài mệnh lệnh nói, thất thần làm gì đem người chung quanh đều kêu lên tới, đưa bọn họ tách ra. Bên ngoài người vừa nghe lập tức trong tay thương súng một ném, nhảy tận lực gia nhập này hai bên hỗn chiến chung. Bên kia phòng Lượng Tống Nhân cùng Hà Lập ba người trong khoảng thời gian ngắn như cũ không có phản ứng lại đây, mà là thẳng ngơ ngác nhìn bị đâm bị thương Dịch Trung Thiên bị cái kia lạnh khốc nữ nhân một chân đá đụng phải mặt tường. Bụng thượng kiếm tự nhiên cũng thuận thế rút ra tới, kia kiếm chút nào huyết tinh chưa từng lây dính, trong suốt mà lửa đỏ, tinh oánh dịch thấu, thon dài thân kiếm lại tản ra hàn quang giống nhau. Bạch, Bạch tiểu thư, Hà Lập căn bản là không có nghĩ tới muốn cùng nàng đối nghịch. Đỡ Dịch Trung Thiên thời điểm, trong ánh mắt mang theo hoảng loạn nhìn ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ Bạch Linh cùng với nàng phía sau cùng bọn họ trải qua quá sinh tử người. Trong mắt mang theo phức tạp mà bi thương cảm tình. Chúng ta, chúng ta không có không giúp các ngươi ý tứ. Ta cảm kích các ngươi còn không kịp. Đáng tiếc hắn nói, đối diện người căn bản là thờ ơ. Đã từng bất luận kẻ nào dỗi bọn họ thời điểm, người khác cái nào không phải lập tức liền đứng ở bọn họ bên người. Mà lúc này đây, từ lúc bắt đầu, phân công liền rất rõ ràng không phải sao. Hết chương.